Thế rồi, lợi dụng buổi chiều học ngoại khóa, bên cạnh nó không có ai cả, vì hắn bận điểm danh các lớp, Khải, Nam và Mỹ lại không đi học. Hot girl ánh mắt đằng đằng sát khí đến gần nó ra dáng trị đại. Mày giật bồ tao, hèn hạ. Gặp Đình Đình nhiều năm trước có lẽ nó đã im rồi, không hiểu tại sao lại thấy bức xúc khi Thi Thi nghĩ hắn là bồ của ả nữa. Này, tôi không hề giật bồ ai cả, cô đừng ở đó mà ăn nói lung tung. Mày giật anh Phong của tao mà nói không giật bồ tao sao? Phong là bồ cô sao? Mày là cái thứ đứng núi này trông núi nọ, mày không có lòng tự trọng hả Đinh? Cô nói nghe buồn cười thật, người không có lòng tự trọng là cô đấy. Xem lại bản thân đi, tôi thấy cô đáng thương hơn đáng hận rồi đấy. À tức lắm, tính vả vào mặt nó, nào ngờ thấy bóng dáng quen quen, thế là đảo kịch bản ngay. Này, cô bị điên rồi sao? Thi Thi, sao lại tự vả vào mặt mình thế? Phong tự dưng xuất hiện, mặt hắn hơi đơ, nhìn hai cô gái, một người mặt đáng thương, tai che má, một người nhìn hắn, vẻ mặt ngây ngây, trông rất ghét. Cô làm gì Thi thế? Tôi có làm gì đâu. Anh ơi, không phải lỗi của Đình, tại em... Nghe thấy chưa? Tôi chưa đụng vào cô ấy nhé. Đi thôi. Thế là hắn kéo ả đi, đúng là con người gián độc, vừa nãy hù hùng hồ hồ chửi nó. Phong vừa vào la thì nó khóc sùm. Nó nghĩ hắn sẽ xem xét mọi việc công mình làm chứ, thật là không muốn dọn đến nhà hắn tẹo nào. Nó nào biết hắn chỉ giả vờ quan tâm Thi Thi. Thật ra ban nãy hắn nghe thấy hết rồi, có điều muốn trêu nó vài ngày. Vì thế mỗi lần nó và Thi Thi to tiếng với nhau, bất kể đúng sai, hắn đều về phía Thi Thi. Thi Thi, cô biết hôm nay tôi trực nhật không? Thì sao? Sao cô lại xả rác? Thì hôm nào Thi Thi trực thì em xả lại. Anh... Này, tại sao ban đầu tôi được chọn hát chính, giờ lại phải hát bè? Thi Thi là hội phó chịu trách nhiệm chuyện này, em chỉ là người nghe phân công thôi. Chẳng lẽ hội phó muốn làm gì thì làm? Thi Thi hát cũng hay hơn em, cô ấy không ú như em, không làm mất hình tượng trai xinh gái đẹp của trường. Sao anh lúc nào cũng bênh Thi Thi thế? Vậy anh phải bênh em sao? Thi Thi ảo tưởng hắn đã mềm mệt ả, nên thỏa sức tung hoành, bắt nạt nó. Rồi một hôm, Thi Thi kéo một băng nhóm lại. Nghe nói mày giật bồ chị Thi. Mấy đứa này chính là mấy đứa đã từng tần nó một trận đây mà. Nhục nhã. Con kia tát vào mặt nó đau điếng, Thi Thi nở nụ cười đắc thắng. Mỹ nhìn thấy, tính lại can, cho mấy đứa đó một trận. Ngờ đâu, nằm ngăn lại, anh điện thoại cho Phong. Nhận được tin dữ, hắn nhanh chân bước đến. Dừng lại. Cả bọn đành đá dừng lại, hắn bế nó lên, Thi Thi mặt nặng mày nhẹ. Anh bênh vực nó. Giữa tôi và cô, không còn gì cả. Anh Phong. Thi Thi gục người xuống đất, nước mắt ả rơi, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Bọn đàn em chỉ biết đứng bên cạnh an ủi. Mặc kệ Thi Thi đang ra sức chửi rủa, khóc lóc và van xin, mặc cho bọn đàn em của Thi Thi đang ra sức châm chọc, hắn đi một mạch, không thèm đếm xỉa hay quay đầu lại. Còn nó, ở trong lòng hắn thấy hạnh phúc ngập tràn, nghĩ thấy bản thân hơi ác, vì hot girl số 1 của trường bị từ chối tình cảm mà lại thấy lòng vui phơi phới, miệng cố nhịn cười mà không được. Hắn đưa nó về nhà, trước cửa nhà đã có một dàn người hầu kính cẩn chào. Chào mừng cậu chủ đã về. Hắn đưa nó lên phòng, vào nơi mà nó từng ở. Nó cảm thấy có gì đó khó tả lắm, mà không khí cứ ngột ngạt sao sao ấy, nên mở lời. Sao mọi ngày, anh bênh người đẹp lắm mà, giờ lại bảo vệ tôi. Ừ, a, đau. Để yên. Hắn lấy oxy giả rửa vết thương, rồi thổi nhẹ nhẹ vào, nó thấy xót xót, đau lắm. Nhìn con người trước mặt đang cẩn thận xử lý vết thương cho mình, không hiểu do cảm động hay do đau mà bỗng dưng nước mắt vô thức chảy xuống. Đau không? Thôi anh xin, em đừng khóc nữa. Thế nó không nói gì, hắn cũng câm luôn. Nhẹ nhẹ. Ừ. Tay xòa bóp nó, mà mặt hắn cứ cười cười. Tôi bị đánh, anh vui lắm sao mà cười? Không, rõ ràng. Nó vỡ giận, lấy gối chọi tứ tung. Ra ngoài đi. Thế là hắn đi ra ngoài thật. Lúc sau, nó thiếp đi mất. Đêm đêm, giật mình, thì ra ngủ nhà hắn mà không hay. Đinh Phớ lấy cái điện thoại để báo cho Khải biết, không kẻo cậu lo. Bỗng thấy tiếng cửa mở, nó chưa kịp đụng vào điện thoại, liền đắp chăn nhắm kín mắt. Là hắn làm gì dưới chân nó thế nhỉ? Nó thắc mắc, vừa ngủ, cảm giác hơi nhột nhột, bắt đầu suy nghĩ đen tối len lỏi trong đầu. Tên này, dám vuốt vuốt chân mình sao? Nó nhớ là xem trong phim, thầm mấy ông già dê thường làm vậy. Tinh đá cho hắn một phát, ai dê nghe hắn thì thầm. Xích em lại, để em không rời xa anh nữa. Gì chứ, cái tên điên khùng này thật là xến xúa. Hắn đi rồi, nó mới mở mắt ra, một chiếc lát chân hình hình heo và chuông nữa chứ. Tên này muốn ví nó là chó sao, thật là đáng ghét mà. Nhưng lúc nãy, mình thức để làm gì ấy nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net